Long Phù, chương 642, 642, Thiên Phù Diệu Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Thiên Táo Bảo Diệu Dụng tuyệt đối không chỉ ở đây. Năm đó Thượng Cổ Thiên Tử thôi thúc này phù, chấn áp tất cả, mở ra vạn giới, bình định thiên mệnh. Này phù có thể phóng to phép thuật, tế tự sức mạnh vô thượng, pháp thánh ý chí truyền khắp bốn phía. Lần này ta đem nhất thiết pháp giới thăng cấp thành trung thiên thế giới. Nếu như không dựa vào tế thiên phù chiếu sức mạnh, là không thể thành công. Võ đường không, ta nếu là luyện thành trung thiên thế giới, liền cho ngươi 3/10 quyền khống chế. Đa tạ pháp thánh đại nhân, đây là chúng ta đã sớm đàm luận điều kiện tốt. Võ đường không mở ra nhật nguyệt tế đàn, vào lần này cô đọng bên trong. Nàng chỗ tốt rất lớn, đặc biệt là có thể càng thêm thôi thúc tế thiên phù chiếu uy năng. Này phù nguyên lai ở cổ trần xa cùng trong tay nàng, chỉ có thể làm như tế tự, còn có ẩn thân tác dụng. Này phù không chút nào lực công kích, mà ở thượng cổ thiên tử trong tay. Này phù nhưng là có thể trấn áp tất cả, đánh tan vạn vật, liền lão cổ đồng đều cực kỳ sợ sệt. Này bảo cùng hồng hoang long môn nổi danh, làm sao có khả năng cũng chỉ có đơn giản tế tự. Ẩn thân tác dụng, tế thiên phù chiếu lực công kích cực kỳ kinh người, thậm chí có thể tiêu diệt thiên tôn. Mà pháp thánh biết rồi rất nhiều bí mật, hiện đang trợ giúp võ đương không mở ra tế thiên phù chiếu mặt khác bí mật. Lại có thể khoách đại tế tự lực lượng. Ngay trong lúc đó, pháp gia 13 vị thần cấp cao thủ đều tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Bắt đầu tế tự, bất quá bọn hắn không phải tế tự thiên đạo, mà là tế tự pháp gia tiểu thiên thế giới. Vào lúc này, võ đường không thôi thúc thiên tử phong thần thuật, bắt đầu vận chuyển trong lúc đó. Quả nhiên, đi qua nhật nguyệt tế đàn mở rộng, này tế tự lực lượng to lớn, cơ hồ là lớn hơn gấp 10 lần. Đây là mượn ngày chi đạo, có vay có trả, lại mượn không khó. Chúng ta đây là hướng về ngày mượn sức mạnh, chờ đợi thành tựu chi sau, lại trả lại là được rồi. Pháp Thánh nói, điểm ấy e sợ thượng cổ thiên tử đều không có tìm hiểu ra đến. Tế thiên phù chiếu lực lượng, chính là câu thông trên ngày. Hiện tại câu thông trên ngày chi sau, mượn trên thiên chi lực, mới thật sự là tinh túy. Mượn thiên đạo, nghe thấy pháp thánh, võ đường không tự hồ rõ ràng cái gì. Không sai, hướng về ngày mượn lực, tương lai trả lại, liền như ngươi hướng về người khác vay tiền như thế. Pháp thánh nói, mau chóng tiến hành, chúng ta thành bại, ở đây một lần, ầm ầm, ở pháp thánh dưới sự chỉ điểm, võ đường không bộc phát ra mạnh nhất tu vi. Nàng tự hồ chân chính bắt đầu tìm hiểu này tế thiên phù chiếu bí mật. 13 vị pháp gia cường giả thần cấp đi qua tế thiên phù chiếu mở rộng, phát sinh tế tự lực lượng cùng thế giới lực lượng, đầy đủ bằng 130 tôn cường giả thần cấp. Như thế sức mạnh khổng lồ, nhất thiết pháp giới mở ra, vô số lực hỗn độn bay xuống, lại bị cải tạo, nhúc nhích, làm cho thế giới cấp tốc mở rộng. Vào lúc này, pháp thánh đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia chân thần đại vị mặt trên phát ra rất nhiều phù văn, lại cùng thế giới triệt để dung hợp lại cùng nhau. Chân thần chi đạo, thiên địa chi biến, tạo hóa miễn cưỡng, nhật nguyệt chi rõ. Pháp thánh thôi thúc chính mình mạnh nhất thánh đạo, nhất thời ngay ở pháp gia này tiểu thiên bên trong thế giới. Lần thứ hai bày ra vạn thế dòng lũ. Hắn không biết từ nơi nào phá không thu lấy đến rồi sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu không là tiểu tặc kia tử trộm lấy đi rồi pháp thụ, vạn tượng toái diệt bồng, tam giới ấn chờ thái cổ kỳ chân, ta đã sớm đem này tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Hà tất đợi đến hiện tại. Pháp thánh nhớ tới đến cái này, đúng là đối với tĩnh tiên ti có mấy phần căm hận. Cổ trần xa trộm lấy những pháp bảo kia, thậm chí tại triều đình bên trên, còn vơ vét đi rồi Di Đà kinh phiên. thậm chí là pháp vô tiên chấp pháp chi nhận. Nói cách khác, pháp gia tổng cộng tổn thất 8 cái thái cổ kỳ chân. Mặc cho là cái nào tông môn, thậm chí thiên địa huyền môn, đối với tổn thất như vậy, đều rất khó chịu đựng được. Đương nhiên pháp gia luận võ gia muốn khá hơn một chút. Võ gia bị cổ trần xa đến cái bắt gọn, hết thảy bảo khố đều bị trộm lấy đi. Thậm chí ngay cả võ phá công đều thành nô lệ không nói. Hiện tại võ gia võ thánh động thiên 1/3 quyền khống chế cũng bị Tĩnh Tiên Ti cướp đoạt đi. Tĩnh Tiên Ti bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay, đem toàn bộ võ thánh động thiên đều nhét vào trong túi. Đem võ gia từ thiên hạ xóa bỏ đi. Này loại đại thế, liền võ đương không cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, võ đương không chỉ có thể cùng pháp thánh hợp tác, hy vọng pháp thánh có thể luyện thành trung thiên thế giới. Chính mình cũng nắm giữ 1/3 quyền khống chế. Sau đó dựa vào trung thiên thế giới sức mạnh, trấn áp võ gia, đem hết thảy tiểu thiên thế giới quyền khống chế mưu đoạt tới tay bên trong. Hàng phục võ vũ vương đám kia thần cấp cao thủ. Võ đương không đối với võ vũ vương mấy người cũng là hận thấu xương. Những này lão cổ đồng, võ gia đều phải nhanh diệt vong. Bọn họ lại còn không chịu thần phục chính mình. Chờ này trung thiên thế giới luyện chế thành công, ta là có thể đoạt thu hồi lại võ thánh động thiên. Chính mình nắm giữ tiểu thiên thế giới. Vào lúc ấy, võ vũ vương đám người toàn bộ đều phải bị ta biến thành nô lệ. Bang này tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Võ đương không trong lòng đã bắt đầu bất chấp. Võ châu, võ gia, vào lúc này, ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Có người mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, rộng lớn trường bào, chính là thần bí khó lường Vạn Tiên Sư. Vào lúc này, Vạn Tiên Sư bên người đứng thẳng một người. Người này bị Vạn Tiên Sư sức mạnh bao vây. Hiển nhiên là không cách nào ở thời không loạn lưu bên trong sinh tồn. Võ đế, thế nào? Ngươi nhiều lần tử vong, nhiều lần kiếp sau sống lại. Hiện tại đây là lần thứ 3. Có cái gì cảm ngộ? Vạn Tiên Sư hỏi, người này lại là võ đế. Lần thứ 2 sống lại. Cổ Trần Sa lần trước luyện hóa võ đế bản tôn. Thậm chí ngay cả cùng hắn dị sổ chi tâm đều luyện hóa. Bất quá Cổ Trần Sa biết, võ đế khẳng định cũng có lần thứ 2 phục sinh thủ đoạn. Bất quá vào lúc ấy, rất nhiều chuyện phân tâm, làm cho hắn không kịp đem võ đế để lại thủ đoạn từng cái thanh trừ hết. Huống hồ Cổ Trần Sa biết, võ đế người này vẫn có đại vận tại người, trên căn bản không thể triệt để giết chết. Vạn Tiên Sư đại nhân, lần này nếu không là của ngươi vô thượng pháp lực, ta trên căn bản cũng rất khó phục sinh. Tiên cổ trầm luân, không nghĩ tới đại nhân lại có thể để ta phục sinh lại đây. Võ đế sắc mặt không hề cảm xúc, cũng không biết hắn là buồn hay vui. Ngươi bản thân liền là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cường giả. Đã là đứng thẳng ở thánh nhân đỉnh cao. Vạn Tiên Sư nói, dù cho là hoàn toàn chết đi, trên thực tế cũng có 1/3 thiên tâm ý thức dung hợp vào thiên đạo bên trong. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, có đầy đủ hiến tế lực lượng, liền có thể đem ngươi phục sinh lại đây. Pháp thánh đều phục sinh, ngươi tự nhiên có thể lần thứ 2 phục sinh. Bất quá thực lực của ngươi bây giờ thực sự là nhỏ yếu đáng thương. Cũng bằng là 20 biến tụ tán vô thường nhân vật. Thậm chí ngay cả dị sổ chi tâm, đều không thể tìm hiểu. Ta đã luyện thành dị số. Dù cho ngã xuống, nhưng vẫn là dị số. Võ đế nói, chỉ cần Vạn Tiên Sư đại nhân phụ trợ ta, ta nhất định có thể lần thứ 2 trở thành dị số. Song thành kế hoạch của đại nhân, của ngươi thật là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Vạn Tiên Sư nói, võ thánh động thiên ti rằng tổn thất rất lớn, khả dù sao còn là một tiểu thiên thế giới. Người cuối cùng nhất định phải thành vì là thế giới này chủ nhân, mới có thể làm ra ta muốn thu được cơ hội. Đại nhân muốn ta làm cái gì? Võ đế ánh mắt lấp lóe, Tựa hồ tính cách lần thứ hai phát sinh một loại nào đó căn bản tính biến hóa. Rất đơn giản, ta sẽ triển khai vô thượng pháp lực, để của ngươi bản thân cùng này võ thánh động thiên dung hợp. Trợ giúp ngươi trong bóng tối cướp đoạt này động thiên quyền khống chế. Vạn tiên sư nói, ngươi bản thân liền là võ thánh thừa nhận người. Vì lẽ đó khống chế này võ thánh động thiên, sẽ không gặp phải võ thánh ý chí phản công. Pháp thánh kỳ thực cũng có ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là trợ giúp võ đường không thu được toàn bộ võ thánh động thiên. Sau đó lấy nhất thiết pháp giới sức mạnh cắn nuốt mất. Cứ như vậy, mới có thể chân chính làm cho nhất thiết pháp giới lột xác. Võ đường không nữ tử này lại ngu xuẩn lại tham. Làm sao sẽ là pháp thánh đối thủ? Võ đế thở dài khẩu khí. Võ gia liền như vậy bại hoại ở trong tay của hắn. Ngươi có thể cứu vớt võ gia. Vạn tiên sư nói. Bất quá võ thánh động thiên nhưng rất khó bảo toàn lưu được. Đổi lấy chính là mặt khác một phen cục diện. Ngươi sau đó cùng võ thánh động thiên dung hợp lại cùng nhau. Sau đó bị pháp thánh hút vào trong đó. Ta rồi cùng tiên chủ liên thủ thôi thúc. Từ bên ngoài tấn công pháp thánh. Cứ như vậy. Pháp thánh đầu đuôi không thể chú ý, ta liền trở lại triển khai vô thượng huyền công. Để ngươi trái lại cướp đoạt nhất thiết pháp giới. Trong quá trình này, ta sẽ tỉnh lại võ thánh ý chí. Để võ thánh ý chí áp chế lại pháp thánh. Cuối cùng đại cục khả định, ngươi cuối cùng liền phải nhận được nhất thiết pháp giới cùng võ thánh động thiên kết hợp thân thể. Sau đó đánh cắp pháp thánh hết thảy tích chữ, thành tựu trung thiên thế giới. Vào lúc ấy, người cũng có thể khôi phục đỉnh cao thời điểm thực lực. Làm sao, võ đế nghe thấy vạn tiên sư kế hoạch, dù hắn bụng dạ cực sâu, cũng không nhịn được thở dài nói. Đại nhân quả nhiên là vô địch, tính toán như thế, quả thực là thiên y vô phùng. Bất quá ba đại thiên tôn, thiên địa huyền môn, đặc biệt là cái kia tĩnh tiên ti, những thế lực này. Đại nhân không thể không phòng, còn có cái kia tiên chủ, cũng tuyệt đối không phải người lương thiện, ta nhìn nàng không hẳn sẽ thật cùng đại nhân hợp tác. Những này tự nhiên đều ở ta suy tính bên trong, đều là một ít tiểu tử, muốn cùng ta đấu trí so dũng khí, đúng là có chút buồn cười. Vạn tiên sư nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có chút kiêng kỵ cự linh thần cùng hình khung thị. Hai thằng nhóc này, một cái là giả dối đến cực điểm, một cái nhưng là hung mãnh vô cùng. Của hắn cái kia thần châu đại pháp 100 trọng nếu như chân chính thôi thúc ra. Ta e sợ đều muốn bị thương nặng, quyền này có thể nói là công kích cực hạn. Cũng còn tốt hắn hiện tại đã không thi triển ra được. Khả lần này pháp thánh động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng nhất định sẽ đi ra chiếm tiện nghi. Nếu như ta suy đoán đến không sai, cự linh thần đã triệt để dung hợp vu tổ. Đáng tiếc, vu đạo truyền thừa, liền như vậy bị cự linh thần cướp đoạt. Cự linh thần mạnh như thế, võ đế có chút giật mình. Lẽ nào hắn còn vượt qua ma ha thần? Ma ha thần tiểu từ kia thực lực cũng không yếu. Nhưng dù sao bị phong ấn, e sợ hiện tại không sánh bằng cự linh thần. Cự linh thần tên tiểu tử này chỗ lợi hại chính là e sợ tìm hiểu vô tận đại lục một ít bí mật. Lúc này mới tránh thoát cổ đạp tiên phong ấn. Đương nhiên, điều này cũng có thể là cổ đạp tiên cố ý muốn lưu lại này cự linh thần đến. Để con trai của chính mình đi đối phó. Cho rằng mài rũa đối tượng. Vạn tiên sư nói, cổ đạp tiên thật sự mạnh như thế. Lẽ nào liền đại nhân đều không thể chiến thắng? Võ đế hỏi ra rồi trong lòng vẫn muốn hỏi đồ vật. Hắn không phải sinh linh, ta cùng so với không có ý nghĩa gì. Thật giống như là người phàm muốn cùng nhật nguyệt so với. Không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hắn hiện tại sẽ không xuất hiện trên thế gian. Đã cùng thiên đạo quấn quýt lấy nhau. Kỳ thực không có cái gì uy năng, chỉ cần ta tiến hành rồi cứu thế đại tế. Hắn sẽ hoàn toàn bị thiên đạo nuốt chửng dung hợp. Cũng không có uy hiếp gì lực. P.S.